Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu, trong tay hắn chui này hàng băng linh kiếm, theo bản năng liền chém về phía khối kia tinh thần ấn ký. Hoành, tinh quang cùng băng quang đều hiện, thần bí mênh mông cuồn cuộn tinh thần lực, đưa hắn chui này hàng băng linh kiếm ký thắt lạnh vô cùng ý chí, rõ ràng xé nát. Huyền Khả huy động chui này hàng băng linh kiếm tay của, gân xanh hiện ra, dữ dội, huyết quản nội phản phất lưu động lạnh vô cùng nước đá. Nhưng hắn cầm kiếm cái tay kia, lại hơi rung động, tự đang không ngừng đi qua lạnh vô cùng nước đá, hóa giải vụn vặt tinh thần dư lực. Sư huynh, Vương Dung cùng La Tuyết đồng thời kêu sợ hãi, Tịnh Vũ động trong tay linh khí, muốn vây công nhiếp thiên. Triệu Nhạc cũng triệu hồi cây băng lăng, dời đi phương hướng, chuẩn bị lần thứ hai hạ sát thủ. Vào thời khắc này, Huyền Khả chợt thấy, viễn phương bầu trời một con bay lượn hắc phượng, còn có hắc phượng dưới dáng người phiêu nhiên đổng lệ, dừng tay. Huyền Khả vận khí hô một tiếng thâm trầm, lạnh lùng chi âm, tự đem hành động dừng lại. Triệu Nhạc ba người, nghe được hắn thanh quát to, bản năng cũng dừng lại động tác. Nhiếp Thiên cũng tạm hoãn đến tiếp sau động tác, đưa tay chọc một cái, viêm tinh trở lại lòng bàn tay. Viêm tinh rơi tay là lúc, hắn lần thứ hai nhìn về phía Huyền Khả, thần sắc ung dung. Theo ý ngươi theo như lời, cụ hắc phượng di hài, thuộc về các ngươi, chúng ta chỉ cần mấy cái nhẫn trữ vật. Huyền Khả đột nhiên thay đổi chủ ý. Sư huynh, vì sao như vậy? Triệu Nhạc bất mãn cả tiếng kêu la, Vương Dung cùng La Tuyết cũng khuôn mặt không hiểu, mang theo mấy cái nhẫn trữ vật, tốc tốc ly khai ba. Nhiếp Thiên gật đầu, nói rằng, ta mong muốn các ngươi không nên cùng Lôi Sơn học tập, giả bộ rút lui khỏi, tái âm thầm bắt chuyện đồng môn. Nói cách khác, chúng ta thì không thể nước giếng không phạm nước sông. Tiểu tử, ngươi tính toán là cái gì? Dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Triệu Nhạc cả giận nói, Huyền Khả giơ tay lên, ý bảo Triệu Nhạc câm miệng, sau đó mới thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, thình lình tới nhất cú, ta ngươi đã lâu không gặp, đã nhiều năm ba. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, từ hắn vận dụng toái tinh cổ điện bí thuật, lấy tinh động ký kết tinh thần ấn ký, hắn chỉ biết sợ rằng lừa không được Huyền Khả. Toái tinh cổ trong điện, hắn và Huyền Khả cũng đã gặp mặt một lần, Huyền Khả cũng là thoáng tìm hiểu quá một điểm, toái tinh cổ điện lưu lại bí pháp người. Hắn lần này cũng không có dự định che che giấu giấu, rất dứt khoát lấy tinh động đối địch, Huyền Khả khứu giác hữu nhạy cảm đến cực điểm, hiển nhiên khám phá thân phận chân thật của hắn, Đổng gia Đổng Lệ, cùng ngươi một đạo. Huyền Khả hỏi lại, Nhiếp Thiên gật đầu, cụ hắc phượng di hài, chính là vì nàng lưu, thì ra là thế. Huyền Khả ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp tỏ thái độ, chúng ta hàng băng cát, không hề nhúng chàm con này hắc phượng, ta mong muốn ngươi có thể có đủ thực lực. Bảo vệ con kia hắc phượng di hài, theo ta thấy Thiên Cung cùng Lôi Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Nhiếp Thiên đáp lại, hắn vẫn lạnh lùng nhìn ba người kia đồng môn liếc mắt, xoay người rời đi. Đầu óc mơ hồ Triệu Nhạc ba người, phát hiện hắn và Nhiếp Thiên dĩ nhiên nhận thức sau, cũng đánh giá thật không biết tình huống, chỉ có thể trái lại theo. Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn nhìn kỹ, thấy Huyền Khả quả thực như hắn theo như lời, từ khu vực này rút lui khỏi, cũng không có lần thứ hai ẩn núp âm thầm. Tùy thời gây rối ý nghĩ, sư huynh, tên kia rốt cuộc là ai a? Rời xa nhất mảng lớn sau, Vương Dung chủ động dừng lại, nghi ngờ nói, chúng ta thật chẳng lẽ cứ như vậy đi, con kia hắc phượng có thể chọc cho Lôi Sơn cùng Thiên Cung hạ sát thủ, tuyệt đối giá trị xa xỉ, chúng ta đồ đã đem nhanh đến miệng tại sao, chắp tay tương nhượng, không có Đổng Lệ, ta cũng sẽ do dự, nhưng nếu Đổng Lệ cũng tới, chúng ta sẽ không tất tiếp tục. Huyền Khả thần sắc hờ hững, hắn hơn nửa Đổng Lệ. Thực lực sẽ không yếu hơn chúng ta, thậm chí có khả năng càng mạnh một điểm, hai người kia cũng chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ a. Triệu Nhạc khẽ hô, Đổng Lệ thì Đổng gia trọng điểm bồi dưỡng hạt giống, trừ ta ra, ba người các ngươi bất kỳ người nào, đều không phải là nàng đối thủ. Huyền Khả hừ một tiếng, về phần người kia, tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ, đối với ngươi. Tin tưởng hắn chân thật chiến lực, một điểm không thua gì ta, thậm chí so với ta mạnh hơn. Hắn đến tột cùng là ai? Vương Dung hoảng sợ, toái tinh cổ điện, ở Vẫn Tinh chi địa duy nhất công nhận người thừa kế, Nhiếp Thiên. Huyền Khả than thở, Nhiếp Thiên hai chữ vừa ra, Triệu Nhạc, Vương Dung cùng La Tuyết, đều chợt im lặng xuống tới, người mệnh cây có bóng, Nhiếp Thiên mấy năm nay tuy rằng tận lực tìm ẩn tung tích, tránh né các hàng loạt môn lục soát, nhưng khi hắn hiển hiện sau đó, cấp tốc đem Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực không gian khe trấn áp đóng cửa. Không nói chuyện Nhiếp Thiên Vi vẫn tin chi địa làm có 102 công huân, chỉ cần hắn có thể đóng cửa không gian khe, đã nói lên một sự thật, Ninh Ương một quả toái tinh ấn ký cũng bị kỳ cướp đoạt. Ninh Ương tên, thật sự là quá mức vang dội, hầu như tất cả mọi người thừa nhận, Ninh Ương mới là trong hàng loạt tông môn người mới đứng đầu. Ngay cả hắn toái tinh ấn ký đều bị Nhiếp Thiên cấp xong, mặc kệ Nhiếp Thiên đi qua phương pháp gì, đều đủ để chứng minh Nhiếp Thiên lợi hại. Sau lại, Nhiếp Thiên lại tạ Tuyệt Thiên Cung mời, càng làm cho tên của hắn vang vọng bát phương tứ hải. Cự Tuyệt Thiên Cung ý tốt, phía sau vừa không có cường hãn tông môn chỗ dựa, Nhiếp Thiên còn có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là một kỳ tích. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần cấp Nhiếp Thiên đầy đủ thời gian lớn, xong toái tinh cổ điện truyền thừa hắn, một ngày kia có thể hoàn toàn thay thế được Ninh Ương, trở thành vẫn tinh chi địa nổi bật nhất viên kia tân tinh. Bởi vậy, chờ Triệu Nhạc chờ người biết được Nhiếp Thiên thân phận sau, liền bỗng nhiên không hề nghi vấn Huyền Khả quyết định. Bọn hắn cũng đều nghĩ, như Nhiếp Thiên như vậy chính là nhân vật, nếu có can đảm quang minh chính đại hiện thân, nhất định là có sung túc lo lắng. Ta và hắn lần đầu tiên gặp lại thì, hắn còn không có thể được đến toái tinh ấn ký, không thể lĩnh ngộ toái tinh cổ điện truyền thừa bí thuật. Nhưng khi đó hắn, rõ ràng cảnh giới thấp hơn ta và Tô Lâm, Vũ Lĩnh, đều cuối thu hoạch mai toái tinh ấn ký, đồng thời tiến hơn một bước, đem Động Bách Kiếp Mai cũng lấy được. Nhân vật như vậy, bắt được toái tinh ấn ký, khổ tu nhiều sau, thực lực mạnh đến mức nào, ta đều khó khăn lấy suy đoán, cho nên vẫn là thối một, đem cụ Hắc Phượng Di Hài, lưu cho hắn và Đổng Gia Đổng Lệ Ba. Hắn đến tiếp sau tái có phiền toái gì, cũng không có quan hệ gì với chúng ta không nên dính vào vũng bùn, mới là cử chỉ sáng suốt. Buổi nói chuyện nói xong, dừng bước lại ba người, cũng không nói cái gì nữa, theo hắn rời đi. Bên kia, Nhiếp Thiên đối cực nhanh mà đến Đổng Lệ nói rằng, ngươi đi đem thuộc về phần số của ngươi cướp đoạt, lần này, đến lượt ta tới thủ hộ ngươi, vừa rời đi, thế nhưng Hàn Băng Các Huyền Khả, Đổng Lệ từ trên cao phủ rơi thì, xa xa thấy nhóm bốn người, từ nơi này cách khai, nàng cũng đi qua Nhiếp Thiên báo động trước, biết chỗ tối hoàng ẩn giấu Hàn Băng Các chờ người, sở dĩ có câu hỏi này, từ Nhiếp Thiên gật đầu, Huyền Khả ẩn núp hồi lâu, cũng muốn đánh cắp chiến quả. Bất quá ni, hắn ở bắt được Thiên Cung cùng Lôi Sơn vài cái nhẫn trữ vật sau, cũng rất thức thời ly khai, thức thời. Đổng Lệ thản nhiên cười, ta biết Huyền Khả, không có thể như vậy người thức thời nha, ta buộc hắn thức thời. Nhiếp Thiên cười nói, a, là được rồi. Đổng Lệ hiểu được, bất quá ngươi triển lộ ra cảnh giới, cũng không quá mức kinh người. Huyền Khả có thể nhận rõ tình thế, làm thế nào biết ngươi chân thực chiến lực, Huyền Khả khứu giác bén nhạy dị thường. Đối nguy hiểm có kinh người thấy rõ lực. Nhiếp Thiên biểu tình hơi lộ ra nghiêm túc, từ ta hiển lộ thì, Huyền Khả sẽ không đoạn áp chế ba người khác, nghĩ đến, hắn vậy cũng biết, không có nắm chắc ăn ta ngươi hai người. Sau lại, hắn hữu nhìn thấu thân phận của ta, hắn nhận ra ngươi. Đổng Lệ cả kinh, vô phương. Nhiếp Thiên con ngươi băng lãnh, ở chỗ này, nếu không có phàm cảnh cùng huyền cảnh người, ta liền không nên lo lắng cái gì. Hay là muốn cẩn thận một chút? Đổng Lệ cũng không toàn bộ khuyên bảo, chung quy đem đường nhìn rơi hướng con kia Hắc Phượng thật lớn Di Hài, đôi mắt đẹp quang thải rạng rỡ, bát cấp Hắc Phượng, hô, nàng bay xuống đến Hắc Phượng chôn ở thạch đôi giữa Phượng Thủ, bỗng khoanh chân ngồi xuống, con kia bị kỳ từ trong cơ thể triệu hồi ra tới Hắc Phượng thú hồn, giữa không trung gian ra cánh chim, phát sinh cúi đầu rên rỉ, một luồng lũ đen sẫm linh lực, từ Đổng Lệ trong cơ thể lặng yên bay ra. Thẩm thấu đến Hắc Phượng Di Hài, nàng thoáng coi nửa ngày, liền vừa mừng vừa sợ địa nói rằng, Nhiếp Thiên, con này Hắc Phượng Di Hài, đối với ta thú hồn, đều có thêm lớn lao chỗ tốt, thế nhưng, nếu muốn con này Hắc Phượng Di lưu lực lượng cùng tinh phách luyện hóa, khả năng cần mấy ngày. Ở giữa, ta muốn toàn lực ứng phó, sợ là, ngươi chuyên tâm làm, những thứ khác giao cho ta xử lý. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Đổng Lệ đôi mắt sáng tia sáng kỳ dị liên liên, thật sâu nhìn hắn một cái, liền gật đầu nói, vậy nhờ cậy ngươi. Nhiếp Thiên suy nghĩ mấy, từ kỳ bên trong nhẫn trữ vật, đem 72 nhánh cây một đoạn lấy ra, vây quanh con kia phủ phục ở thạch đôi nội to lớn Hắc Phượng Di Hài không ngừng du động, đem từng cây một cành cây, xen vào đến cứng rắn thạch địa, trong suốt trong sáng cành cây, bị kỳ rưới vào cây có một linh lực, tản ra xanh tươi hào quang, kim thiết vậy kiên cố đại địa, bị cành cây cắm xuống. liền đâm vào gần nửa đoạn. Căn cứ trong trí nhớ phương thức sắp xếp, Nhiếp Thiên thân ảnh như quỷ mị, không ngừng đung đưa, rốt cục đem 72 nhánh cây, phạm vi lớn phân tán ra tới, vẫn là lấy trận pháp tình thế cấp bố trí xong. Lúc trước, tại nơi địa liệt thú thi hài bên cạnh, hắn để chống đỡ Hồng Hà một kích trí mạng, cũng tái hiện trận kia pháp, chỉ là lần kia trận pháp, cực kỳ tập trung, tung thắt quanh người hắn một thước, lần này hình thành cành cây trận liệt, phân bố dị thường rộng, tương đương với đem ngay lúc đó trận pháp, phóng đại gấp mấy trăm lần. Tại nơi trận liệt hình thành chốc lát, hắn thấy một đoạn chặn xen vào thạch địa trong suốt cành cây, nội bộ thần bí cây văn, đã bị lực lượng nào đó dắt, hữu bay tới ngọn cây. Sau một khắc, một tầng ám lục sắc màn sáng, mỏng như cánh ve, lại rộng không gì sánh được, đem hắc phượng bầu trời trong nháy mắt bao lại, từng mảnh một thần bí cây văn, như lượn lờ khói xanh, phi giật đến khinh bạc màn sáng, như sóng nước chậm rãi du đảng, lệnh lục sắc màn sáng tự bỗng nhiên rót vào vô cùng thần bí. Trận liệt ký kết, một huyền ảo từ trường, lặng yên sanh thành, tinh thông cây cỏ lực Nhiếp Thiên, bén nhạy cảm ứng được, từ phụ cận trong bụi cây rậm rạp, từ một ít chưa từng thấy qua thực vật cây giống nội, đều có nhỏ bé yếu ớt tơ nhện cây cỏ lực, đã bị trận kia liệt dắt, đều tụ đến, mỏng như cánh ve lục sắc màn sáng, song này thiên ti vạn lũ cây cỏ lực tẩm bổ, như là bị một chút cứng cỏi thêm, trở nên càng kiên cố, trận liệt hình thành, chủ động thu nạp quanh thân trong phạm vi, tồn tại cây cỏ lực, trợ phòng thêm kết giới uy lực. Nhiếp Thiên nhìn mấy, mắt hào quang dần dần lóe sáng, đều không cần hắn thêm vào phụ gia quá nhiều cây cỏ lực, trận liệt ký kết thì màn sáng kết giới, liền tự phát hấp thu cây cỏ lực, những nhánh cây kia trận liệt có thể tựa như vận chuyển, như vậy huyền diệu khó lường trận pháp, lệnh Nhiếp Thiên mừng rỡ dị thường, biết hắn tại nơi khối phù không lục địa có được cành cây, giấu giếm trong thiên địa cây cỏ nghĩa sâu xa bí mật. Nhiếp Thiên, đây là ngươi thu hoạch bí mật ba. Ẩn thân ở lục sắc màn sáng phía dưới Đổng Lệ, tâm thần an bình, chỉ cảm thấy một đường chạy nhanh đến cảm giác mệt mỏi, đều phản phất chậm rãi rời hắn mà đi. Trận liệt trong vòng, khỏi bị ngoại giới thương tổn, nội bộ hoàng sinh cơ nồng nặc, nhưng ở bên ngoài, muốn nhảy vào trong đó, sẽ bị lục sắc màn sáng kết giới cắt đứt, bị thôi chen lực bài xích, thậm chí sẽ đối với trùng kích người tạo thành trọng đại thương tổn. Nhưng ở bên trong, bị lục sắc màn sáng kết giới che chở, vẫn còn cây cỏ tinh khí nồng nặc nơi, linh hồn trầm tĩnh, hô hấp đang lúc tự nhiên nhét vào cây cỏ lực, có trợ giúp thân thể thương chế khôi phục, chích thoáng cảm ứng một chút, Đổng Lệ chỉ biết, ở lục sắc màn sáng hạ nàng, luyện hóa con kia bát cấp hắc phượng di lưu lực thì, không chỉ không bị ảnh hưởng, hoàn có trợ giúp nàng an thần khôi phục, nắm chặt thời gian ba. Nhiếp Thiên đạo, hảo. Đổng Lệ trái lại nghe lời, cuối cùng khép lại mắt, tập trung tinh lực, đi đánh cấp độc thuộc về của nàng thiên đại tạo hóa, con kia lơ lửng hắc phượng thú hồn, đương lục sắc màn sáng hình thành thì, mới bắt đầu có chút không thích ứng, bất quá rất nhanh, hắc phượng thú hồn chỉ biết tầng kia lục sắc màn sáng hình thành, là vì bảo hộ nó cùng Đổng Lệ, dần dần, nó rõ ràng hồn ảnh, như là lụa mỏng vậy, bao trùm hướng bát cấp hắc phượng di hài, Nhiếp Thiên tò mò nhìn, phát hiện nó hồn ảnh, tiếp xúc được bát cấp hắc phượng di hài thì, như nước dông biển rộng, một chút thâm nhập chết đi hắc phượng trong cơ thể, không bao lâu, con kia bị Đổng Lệ luyện hóa hắc phượng, liền triệt để tiêu thất trong đó, mắt thấy Đổng Lệ cùng nàng thú hồn, đã bắt tay vào làm thực thi, cướp đoạt con kia bát cấp hắc phượng di hài, Nhiếp Thiên liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, lấy tâm thần câu thông rơi lả tả phương viên vài dặm chính con thiên nhãn, hắn đã thầm hạ quyết tâm, sở hữu tới gần hơn thế, muốn nỗ lực nhúng chàm bát cấp hắc phượng di hài người, bất luận xuất từ phương nào, đều phải tàn sát sạch sẽ, hắn lặng lẽ thủ hộ, một khắc đồng hồ sau, ba cái từ Không La vực thiên diễn tông luyện khí sĩ, một đường gào thét mà đến, hiển hiện vu một con thiên nhãn phạm vi nhìn, ba người kia, chỉ có một ở tiên thiên cảnh trung kỳ, còn lại hai cái đều là sơ kỳ tu vi, xem bọn hắn hưng phấn mà hữu dáng vẻ vội vàng, Nhiếp Thiên chỉ biết bọn họ tất nhiên là chiếm được Lôi Sơn bên kia tin tức, biết nơi này có một con bát cấp hắc phượng di hài, có thể sử dụng tác linh cảnh đỉnh người. Bước vào hư vực trúc vực linh tài, Nhiếp Thiên chợt thôi động tinh thước, khi hắn môn ly hắc phượng còn có rất cự ly xa thì, liền dẫn đầu bạo khởi làm khó dễ, không bao lâu, hắn liền tha duệ ba cụ thiên diễn tông thi cốt, đem ba người kia bị viêm tinh xuyên thủng người, đặt ở thiên cung cùng Lôi Sơn bên cạnh thi thể, hắn chợt lấy ra linh thạch, một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên kế tục cố thủ thêm, lại qua nửa canh giờ, có một Lôi Sơn luyện khí sĩ quay trở lại, cũng lần thứ hai hiển hiện. Hắn lập tức một lần nữa vận dụng tinh thức, rất nhanh, lại là một Lôi Sơn thi thể, bị hắn đưa những thi thể này đôi bên cạnh, lấy thử phương pháp, hắn một bên chờ Đổng Lệ thành công luyện hóa Hắc Phượng Di Hài, một bên mượn thiên nhãn, tại thiên nhãn thấy người từ ngoài đến xuất hiện chốc lát, liền lập tức hạ thủ, thời gian một chút trôi qua, trong nháy, một ngày đêm liền vội vã đã qua. Ngay ngày đầu tiên, hắn hữu lục tục giết 5 người, 5 người kia có thiên cung, còn có Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông, đại thể cảnh giới ở tiên thiên cảnh sơ trung kỳ, chỉ có một người tại hậu thiên, bên cạnh hắn rơi lả tả thi thể, càng ngày càng nhiều, đã có chừng 10 cụ, quanh người hắn lượn lờ thêm nồng nặc như nước sát khí, không có kiểm tra có được nhẫn trữ vật, thủy chung ở lúc rỗi rảnh, tận khả năng khôi phục linh lực, tùy thời nhi động. Ngày thứ hai, có hai cái vô độc giáo luyện khí sĩ, trước sau chạy tới, cũng bị Nhiếp Thiên đơn giản chém giết, lại qua một trận, Viêm Thần Điện Dương Kham, còn có U Linh Phủ Lưu Kiện, cũng lắc lư đến tận đây. Nhưng ở hai người kia lộ diện không lâu sau, một con thiên nhãn, hữu thấy Tô Lâm cùng thiên cung cái kia rời đi tiên thiên cảnh hậu kỳ người, từ một hướng khác xuất hiện, cấp tốc bay xẹt tới. Cùng lúc đó, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông lại có nhân thò đầu ra, cũng là chạy bát cấp Hắc Phượng Di Hài mà đến. Một lát, từ ba phương hướng, Nhiếp Thiên liền thấy ba nhóm người, hơn nữa ba phương, tự hồ cũng biết Hắc Phượng Di Hài, cũng không phải là khoái tới rồi, muốn từng nhóm đánh chết Nhiếp Thiên. Lo lắng hắn đang chiến đấu thì, Đổng Lệ bên này hội gặp bất trắc, trầm ngâm nửa ngày, hắn lựa chọn thủ vững tại chỗ bất động, giây lát sau, ba nhóm người mã, liền lục tục đến, bọn họ chạy tới sau đó, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên bên cạnh đông đảo rơi lả tả thi thể, đều đột nhiên biến sắc, lấy kháng quái vật vậy ánh mắt của, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, tại sao là ngươi? Hồng Hà cùng Hoàng Hổ đâu? Tô Lâm vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, còn có từng cổ thi thể, liền rồi đột nhiên biến sắc. Những thi thể này, chỉ có trong đó mấy cổ, chính là bọn hắn cùng Lôi Sơn chiến đấu kết quả, càng nhiều hơn thi thể, chắc là ở nàng rời đi sau đó sinh ra, đông đảo bên cạnh thi thể, chỉ có Nhiếp Thiên một người còn sống, 89 phần 10 chính là Nhiếp Thiên kiệt tác, địa liệt thú thi hài lúc, nàng kỳ thực tịnh không có để ý Nhiếp Thiên, nàng cũng không có nhận ra Nhiếp Thiên thân phận chân thật, tự nhiên là một người không có quan hệ tiểu nhân vật, nàng trăm triệu thật không ngờ, chính là cái này bị sơ sót tên. Lại đáng sợ như thế, chém giết người nhiều như vậy, Hồng Hà cùng Hoàng Hổ. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, bọn họ vận khí không tốt, hôm nay cùng bọn người kia giống nhau, cũng đều biến thành thi thể. Ngươi xuất từ người nào tông môn, dám hướng thiên cung khiêu khích. Tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ người, lạnh giọng quát dẹp đường, thiên cung. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt châm biếm, Tô Lâm. Giao ra địa liệt thú chi mắt, ta thiên cung cướp đoạt gì đó. Không có lần thứ hai giao ra đạo lý. Tô Lâm mỉm cười nói, như vậy a. Nhiếp Thiên đột nhiên nhi động, Viêm Tinh rồi đột nhiên toát ra lóa mắt hồng quang, một đao phá không chém rụng, ánh sáng ngọc đao mang, tự ở trong giây lát đó, đem hơi lộ ra mờ tối vòng trời thắp sáng, một đạo mười mấy thước cầu vồng, xen lẫn kinh thiên động địa uy hiếp, trong nháy mắt đem Tô Lâm cùng tên kia thiên cung tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, nhất tịnh bao lại, cầu vồng chưa phủ xuống. Tô Lâm liền ầm ầm biến sắc, sinh ra một loại gần bị gạt bỏ tới, tên kia đi mà quay lại, cảnh giới đạt được tiên thiên cảnh hậu kỳ quan diệp, đồng dạng thần tình biến đổi lớn, một mặt lăng hình gương sáng, vội vàng đem ném ra, lăng hình gương sáng vừa ra, mặt kiến nội bộ, rồi đột nhiên hiện ra thiên cung nguy nga cự điện, còn có phụ cận bao la hùng vĩ núi non, tràn cảnh giống y chang Hoàng Hà, ngoằn ngoèo như sông Hoàng Hà, trùng trùng điệp điệp to khí tức, từ lăng hình gương sáng giữa thả ra. Tịnh có lóa mắt hào quang hiển hiện, thiên huyền cảnh, quan diệp hừ lạnh một tiếng, mặt lăng hình gương sáng bột phát trở nên trầm trọng, cái gương nội hiển hiện tràn cảnh, đột nhiên phi giật ra, hướng Nhiếp Thiên chém xuống cầu vòng trước mặt đánh tới, nhưng mà, bất luận là thiên cung tọa to lớn cung điện, còn là sơn xuyên hồ nước, vừa đụng đến đạo kia cầu vòng, đều lập tức giải thể vỡ nát, hóa thành tung tóe linh lực quan điểm, Tô Lâm la thất thanh, giơ tay lên tung một mảnh lụa mỏng, ngân bạch lụa mỏng. Hiện lên ba quan như vẫy cá, bốc lên ra trắng xóa vũ khí, tạo nên một bức ảo ảnh vậy không rõ hình ảnh. Nhiếp Thiên chợt phát hiện, khi hắn cùng Tô Lâm trong lúc đó, tự cách thiên sơn vạn thủy, Tô Lâm tự ẩn nấp trong đó, khí tức vi bất khả tra. Hắn chém rụng xuống đao mang, phá đi lăng hình gương sáng thả ra trùng điệp ảo giác, nhưng ở rơi vào lụa mỏng xương trắng thì, như là rơi vào vũng bùn, tiến lên chậm chạp, hạn chế trọng trọng, thiên nhãn động sát, hừ lạnh một tiếng. Một con ly Tô Lâm gần nhất thiên nhãn, bỗng rơi, trắng xóa trong sương mù, Tô Lâm lặng yên lẻn đi hình bóng, còn có nhân cơ hội tiến vào quan diệp, đều bị rõ ràng soi sáng ra. Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng lên, như một luồng trôi u hồn, trong nháy mắt thâm nhập trắng xóa vụ sa, Tịnh dẫn đầu tiếp cận Quan Diệp. Viêm Tinh trán thả ra hồng quang, rồi đột nhiên ở vụ sa nội bạo tạc, Quan Diệp vội vàng biến ảo linh quyết, đem thiên huyền cảnh triệu hoán trở về, lấy thiên huyền cảnh tới đón một kích. Khách, chất chứa viêm tinh nội cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều năng lượng, ở viêm tinh đụng chạm thiên huyền cảnh chốc lát, sơn băng địa liệt vậy, phút chốc bộc phát ra, kìm giữ thiên huyền cảnh Quan Diệp, giống như bị cuồng bạo cự thú đánh tới, cả người lập tức từ vụ sa giữa bay ngược ra, trong tay hắn nắm chặt thiên huyền cảnh, cũng đột hiển một cái cực kỳ rõ ràng vết trạng, tự chỉ một lần va chạm, bị hắn làm trân bảo thiên huyền cảnh, liền xuất hiện bất khả bù đắp tổn hại. Tô Lâm, người này là ai? Quan Diệp thét chói tai, vụ sa giữa Tô Lâm, căn bản vô pháp đáp lại, ở Quan Diệp bị ầm đi ra chốc lát, nàng sẽ thấy cũng vô lực nói chuyện, ở trong mắt nàng, tại nơi trắng xóa vụ sa trung tâm, trôi ra ba lóng lánh tinh thần ấn ký, ba cái kia lóng lánh tinh thần ấn ký, đều là Nhiếp Thiên lấy tinh thần lực ngưng tụ tinh diệu, ký kết thành hình tinh thần bí trận. Tô Lâm tỉ mỉ nhìn, có thể thấy mỗi một cái ngôi sao ấn ký, đều là do thất cái ngôi sao quan điểm tổ hợp mà thành. Mỗi một cái ngôi sao ấn ký nội tinh thần quan điểm, đều đang không ngừng biến ảo, tiến hành hoàn toàn mới sắp hàng, tự vĩnh không ngừng nghỉ. Ba cái ngôi sao ấn ký, tại nơi vụ sa lóe sáng thì, nàng doanh tạo nên mê hoặc ảo trận, bản thân nàng đều tự hồ trở nên không chỗ che giấu. Lóe ra tinh thần ấn ký, như là biển ngân hà ở chỗ sâu trong, được vời hoáng mà đến toái tinh, thả ra thần bí tinh quang. Hưu, một quả thâm tử sắc quang cầu, bị Tô Lâm đánh ra, đánh về phía nhất cái ngôi sao ấn ký. Màu tím đậm quang cầu, đụng chạm tinh thần ấn ký một khắc kia, rồi đột nhiên nổ tung, tuyên khắc ở hình cầu nội bộ nhiều loại kỳ diệu trận pháp, cũng khoảng cách vỡ vụn. Quang cầu bạo liệt thì, Tô Lâm như trúng đòn nghiêm trọng, kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo địa chợt lui. Nhiếp Thiên, cũng vào lúc này, nàng rốt cục nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, dương giọng thét chói tai, quả thật là cái kia Nhiếp Thiên, U Linh Phủ Lưu Kiện, cùng Viêm Thần Điện Dương Kham sóng vai đứng thẳng, oán độc đôi mắt, thủy chung nhìn vụ sa giữa hồng quang, cùng Nhiếp Thiên cái bóng mơ hồ, một cây can tàn hồn phiên, từ Lưu Kiện ống tay áo bay ra, hắn lạnh lùng nhìn cùng Tô Lâm dây dưa Nhiếp Thiên, liền chuẩn bị tùy thời đánh lén, chớ vội. Dương Kham thân thủ đè lại hắn gần ký kết linh quyết hai tay thượng, lắc đầu, sắc mặt thâm trầm, tiểu tử này đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực trở nên ngay cả ta đều nhìn không thấu, không nên gấp vô động thủ, để tránh khỏi hắn đem lực chú ý, chuyển dời đến ta ngươi trên người hai người. Dương lão đại, ngươi đều không phải đột phá đến phàm cảnh sao? Lưu Kiện ngạc nhiên, Dương Kham gia mặt tử rung một cái, hạ giọng rít gào, ta nếu như hoàn chỉnh phàm cảnh, hữu khởi sẽ ở địa, cho hắn vừa nói như vậy. Lưu Kiện bỗng nhiên trầm mặt, lúc đó, Dương Kham ở Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Khải, thu nạp địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, làm hắn hình thành hỏa diễm kết giới trong nháy mắt mất đi hiệu lực thì, hắn liền quả đoán phá cảnh ly khai, hắn mạnh mẽ phá cảnh, đề cao ra đệ thập một linh lực vòng xoáy, đệ thập một linh lực vòng xoáy hình thành sau đó, theo đạo lý cần từng cái thôn vệ lánh chính linh lực vòng xoáy, hoàn thành dung hợp quy nhất, không chỉ có như vậy, hắn hoàn phải đem tinh thần lực lột xác vi hồn lực. Mới có thể xưng là chân chính phàm cảnh người, nhưng Dương Kham đem đệ thập một linh lực vòng xoáy thôi sinh ra, mang theo phá cảnh khí tức, đem Lưu Kiện cũng thuận thế bao phủ, nhảy vào tiên diễm màu sắc rực rỡ vũ khí thì, cũng không có thoáng cái xuyên qua mà qua, đến phàm cảnh người chém giết nơi, hắn và Lưu Kiện hai người, đều bị vây ở nồng nặc kia trong sương mù, vẫn mê thất thêm, tại nơi màu sắc rực rỡ trong sương mù, hắn thôi sanh ra đệ thập một linh lực vòng xoáy, cũng không biết nguyên nhân gì. Thủy chung chưa hoàn thành đối mặt khác chính linh lực vòng xoáy từng bước xâm chiếm, dung hợp không thể thành công. Linh lực vòng xoáy không có dung hợp, tinh thần lực cũng không có lột xác vi hồn lực, hoàn làm hắn tao thụ phản vệ, thực lực trái lại có tiểu biên độ rút lui. Hắn cuối cũng bị tiên diễm sương mù dày đặc, dẫn tới cái này tiên thiên cảnh người hoạt động khu vực, hơn nữa phí hết tâm tư, cũng hoàn không có tìm được dung hợp linh lực vòng xoáy phương pháp. Trong lúc ở chỗ này, linh lực của hắn tụ tập cực kỳ gian nan. Thực lực còn đang một chút biến yếu, trừ phi hắn tìm được phương pháp, hoàn thành 10 cái linh lực vòng xoáy hỗn hợp, đem tinh thần lực lột xác vi hồn lực, chân chính bước vào phàm cảnh, hắn mới có thể giải quyết tự thân tất cả nan đề. Dương Kham âm thầm suy đoán, hắn phá cảnh sở dĩ ngoài ý, không có có thể nhảy vào phàm cảnh người vòng tròn vòng xoáy, khả năng cũng là bởi vì hắn mang cho tiên thiên cảnh Lưu Kiện, hắn nghĩ Lưu Kiện liên lụy hắn, làm hại hắn mới rơi vào lúng túng như vậy kỳ quái tình trạng, cũng không phàm là cảnh, cũng không phải tiên thiên cảnh, mà là hai người trung tâm giải đất, ta chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể ở nhiếp thiên mạo hiểm dị thường thì, một kích phải giết, cướp đoạt Viêm Long Khải. Dương Kham mặt âm trầm, quát dẹp đường, bất luận thành công hay không, chúng ta phải lập tức rút lui khỏi, trăm triệu bất khả đình lại. Về phần con kia Hắc Phượng thi hài, chúng ta tạm thời bỏ qua, nếu như Viêm Long Khải có thể giúp ta thuận lợi đột phá, nhượng ta bước vào phàm cảnh, khu vực này ai đều không phải là đối thủ của ta, lần này buông tha Hắc thi hài, trên người tất cả linh tài, ta đều có thể một lần nữa đoạt lại. Lưu Kiện gật đầu, sa sút tinh thần đạo, ta hiểu được, điểm mấu chốt ở ta, bắt được Viêm Long Khải, chân chính vững chắc phàm cảnh tu vi. Tất cả chúng ta mất đi Đông Tây, ta đều có thể đoạt lại. Dương Kham lạnh lùng nhìn hắn, đạo, nhớ kỹ, chờ ta xuất thủ thì, đem hết toàn lực phối hợp ta, lực liền trong nháy mắt giết, trắng xóa vũ khí ở chỗ sâu trong, hai cái ngôi sao ấn ký toát ra ánh sáng ngọc tinh mang, giống bị nhiếp thiên từ ngân hà ở chỗ sâu trong dắt mà đến hai khỏa toái tinh, Tô Lâm Nhân tử sắc quang cầu bạo liệt, miệng phun tiên huyết, hoảng sợ lui về phía sau, bên trong sân trong đám người, nàng là đối nhiếp thiên thực lực kinh khủng, có khắc sâu thể hội một người. Toái tinh cổ trong điện trận chiến ấy, đã sớm để cho nàng minh bạch nhiếp thiên đến tột cùng có đáng sợ dường nào, trên thực tế những năm gần đây, nàng mỗi khi nghĩ đến nhiếp thiên, đều nã nhiếp thiên cùng Ninh Ương tới tương đối, nàng mơ hồ nghĩ, nếu là Ninh Ương cùng nhiếp thiên bị vây đồng nhất cảnh giới, cũng chưa chắc chính là nhiếp thiên chi địch, trong lòng hắn, đã đem nhiếp thiên coi là vẫn tinh chi địa, thế hệ trẻ đáng sợ nhất người nọ, bởi vậy, khi nàng ý thức được người trước mắt, chính là đạt được toái tinh ấn ký. Liền thiên cung ý tốt cũng dám cự tuyệt thì, nàng hầu như trong nháy mắt làm ra một người quyết định, bỏ qua con kia bát cấp hắc phượng, lụa mỏng vụ chướng bị phá, tử sắc quang cầu bạo vỡ, có thể dùng nàng tiện tay lưỡng dạng linh khí, đều đem nhiếp thiên vô kế khả thi, nàng âm thầm quyết định sau, liền không bao giờ, nửa tham chiến, từ vụ sa nội chợt vừa bay ra, liền giơ tay lên một trảo, đem xây dựng mang sương mù linh khí mang về, thân ảnh của nàng, như nhanh nhẹn hồ điệp. Hướng phía xa xa bay đi, Tô sư muội, mắt thấy nàng chợt ăn một lần thua thiệt, liền đánh trống lui binh, bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền vội thêm ly khai, Quan Diệp nhất thời nóng nảy, nhưng Tô Lâm căn bản không để ý đến hắn la lên, cũng không quay đầu lại, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi, của nàng cấp tốc thoát đi, đã kiên định biểu lộ thái độ của mình, không hề ham bát cấp hắc phượng di hài, nàng không tham niệm, nhưng cảnh giới càng cao, có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi Quan Diệp. Nhưng không có đơn giản ý buông tha, Quan Diệp rít gào một tiếng, cầm lấy thiên huyền cảnh, chợt bay về phía bát cấp hắc phượng bầu trời, muốn chém giết Đổng Lệ, dùng để làm tức giận nhiếp thiên, nhượng nhiếp thiên mất lý trí mà phát cuồng, tùy thời tìm kiếm kẻ hở, ngươi dám, ý thức được Quan Diệp đem mục tiêu dời đi, muốn xuống tay với Đổng Lệ sau, nhiếp thiên thốt nhiên nổi giận, hắn không để ý tới nửa Tô Lâm, cũng tạm thời đè xuống đoạt lại địa liệt thú mắt tâm tư, chợt thôi động tinh thức, lóe lên sau. Hắn liền sớm cản lại Quan Diệp, Viêm tinh thế như vạn quân, trọng trọng oanh kích đến thiên huyền cảnh, răng rắc, thiên huyền cảnh mặt kiến, xuất hiện ba điều tinh mịn vết rạn, kính thể tựa hồ muốn vỡ vụn, nhiếp thiên không cái tay còn lại, như pháo chù y, ngưng tụ hắn trong lòng ngập trời tức giận, thừa cơ tạp hướng Quan Diệp ngực, hỗn loạn từ trường, cũng chợt phát huy tác dụng, bỗng nhiên vặn vẹo Quan Diệp đang điền linh hải, nhiếp thiên nhất thức nộ quyền, oanh kích mà đến thì... Hắn không thể ngưng tụ lực lượng nhiều lắm phòng ngự, chích khó khăn lắm hình thành một mảnh hơi mỏng linh lực quang vận, nắm tay hạ xuống, nhiếp thiên gân xanh hiện ra, dữ dội quyền bối, tự ký thác dơ lên trời cự linh bất khuất còn sót lại nổi giận, thật mỏng linh lực quang vận, yếu đuối như vỏ trứng, trực tiếp nổ nát vụn ra, một quyền kia dư uy không giảm, cúi oanh kích đến Quan Diệp ngực, nhượng hắn lồng ngực cốt cách trong nháy mắt gãy vài gốc, trong miệng tiên huyết bảo tác, ký thác vào nộ quyền trong. Một luồng thần bí tinh thuần cây cỏ lực, thuận thế thâm nhập Quan Diệp nhuốm máu lòng dạ, thiên một kinh cức thuật, cây cỏ lực kịch liệt biến ảo, hình thành một bụi hào quang rạng rỡ thanh nộn cây giống niên cùng tàm thực Quan Diệp huyết nhục sinh cơ, khỏe mạnh lớn, cây giống tân sanh ra sắc bén cành khô, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng Quan Diệp lòng của bẩn, lệnh Quan Diệp chết thảm tại chỗ, nhiếp thiên tay kia dẫn theo viêm tinh, một đao xuyên thấu, quán tính kéo thêm Quan Diệp khu thân. Tương kỳ đinh tại nơi ta rơi lả tả trong thi thể trung tâm, hô, nhiếp thiên giữa không trung quay người, hung thần ác sát giống nhau, hữu chạy thiên diễn tông cùng lôi sơn mà đến, nhân trên không trung, hắn giơ tay lên muốn trảo, lưu lại ở Viêm Tinh giữa lực lượng, dẫn động tới Viêm Tinh, như một bó hỏa diễm lưu quang, lần thứ hai lệnh Viêm Tinh bay vào tay hắn. Quan Diệp dĩ nhiên đã chết, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông ba người, nhịn không được phát sinh kêu sợ hãi, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Bọn họ đến sau đó, cũng là bởi vì chú ý tới hơn 10 cổ thi thể, không có cảm hành động thiếu suy nghĩ. Mới bắt đầu thì, bọn họ là không rõ ràng lắm hơn 10 cổ thi thể, đến tột cùng vì sao mà sinh, chết ở người phương nào tay. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông ba người, không có người nào gặp qua Nhiếp Thiên, cũng không biết hắn là ai vậy, càng thêm không rõ ràng lắm hắn chân thật chiến lực. Bọn họ chỉ coi ở đây khắp nơi hội tụ, phát sinh qua khích lệ huyết chiến, bị Nhiếp Thiên cấp lượng tiện nghi, trở thành người sống sót. Chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi Nhiếp Thiên, nhân dáng dấp xa lạ, cùng vài phần thiên kiêu treo không hơn câu, sở dĩ bị bọn họ hơi có khinh thị. Đợi cho Tô Lâm, Quan Diệp cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, bọn họ bộc phát không nóng nảy, muốn đi qua Tô Lâm cùng Quan Diệp tới kiểm nghiệm Nhiếp Thiên thực lực, nhưng Nhiếp Thiên bày ra chiến lực, phân minh vượt qua xa chân thật cảnh giới. Tô Lâm hô lên Nhiếp Thiên, vẻ mặt đều là kinh củ bất an, trước tiên rút lui khỏi thì, bọn họ vẫn không có thể đi qua Nhiếp Thiên tên này, nhận rõ kỳ thân phận chân chính, còn không có chờ bọn hắn phản ứng kịp, Quan Diệp Hựu bỗng nhiên bị giết, triệt để kinh sợ đến bọn họ. Hôm nay Quan Diệp thi cốt vị hàng, nhượng hơn 10 cổ thi thể lại thêm một, để cho bọn họ đều bỗng nhiên luống cuống. Đúng lúc này, cương giết Quan Diệp Nhiếp Thiên, Hựu thần tình dữ tận địa, đưa bọn họ coi là mục tiêu công kích, làm bọn hắn một thời có chút do dự. Bọn họ do dự mà, đến tột cùng là lưu lại cùng Nhiếp Thiên tử chiến, còn là buông tha cướp đoạt bát cấp Hắc Phượng di hài, giống như Tô Lâm thoát đi. Khi hắn môn do dự chốc lát thì, thôi động ra khoảng cách ngắn tinh thước Nhiếp Thiên, cùng giữa không trung phút chốc tiêu thất. Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn ba người, vẻ mặt ban ngày thấy ma biểu tình, tịnh vội vàng vận chuyển linh lực, trọng trọng phòng ngự quanh thân. Hai kiện điện quang lóe lên linh giáp, còn có một cái bát quái la bàn hình dạng giáp trụ, từ ba người kia ngực lóng lánh ra. Bọn họ vừa tận mắt đến, Nhiếp Thiên ở đánh chết Quan Diệp trước, cũng tằng trong nháy mắt tiêu thất, chờ lần thứ hai hiển hiện thì, đã đến Quan Diệp phía trước một thước. Bọn họ cũng theo bản năng cho rằng, Nhiếp Thiên là cố kỹ trọng thi, lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó bọn họ, nhưng đột nhiên biến mất Nhiếp Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại vị lập tức dần hiện ra tới, khi hắn môn nghi hoặc không giải thích được thì, mới nhìn đến Nhiếp Thiên khi hắn môn hậu phương hơn 10 thước chỗ, một tay hư không lạp xả. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì, chỉ thấy một luồng lũ tinh thuần lực lượng, bị Nhiếp Thiên hội tụ đến lòng bàn tay, ngưng làm một mai linh khí cầu. Ngưng kết linh khí cầu bí thuật, vẫn như cũ đắc tự thần bí kia đất khách, Nhiếp Thiên tằng ở toái tinh cổ trong điện, liệt không vực nội, nhiều lần dùng để oanh kích địch nhân. Cái này phía dưới đại lục, ẩn chứa thiên địa linh khí, còn hơn vẫn tinh chi địa các vực, muốn đặt hơn mấy lần. Nhiếp Thiên dắt linh khí cầu thì, phát hiện ngưng tụ thiên địa linh khí giữa, hoàng sen lẫn một bộ phận, hư không ở chỗ sâu trong trôi hôi sắc vụ khí lực, tân ký kết linh khí cầu, trình hôi nâu, nội bộ quang ảnh chớp động. Đừng hắn cũng không rõ khí tức dập dần bồng bềnh, đi, hôi nâu linh khí cầu, theo hắn tâm niệm dẫn động, bay về phía Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn ba người kia trung tâm, điên cuồng kích phát linh giáp lực Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn ba người, nhìn hôi mông mông linh khí cầu, đột nhiên tới, đều con mắt hiển kinh ngạc. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ở một phe này thần bí thiên địa ký kết linh khí cầu, nhất thời nổ lên, một xé rách vạn vật kinh khủng lực, nhân linh khí cầu bạo vỡ thoáng qua hình thành, Thiên Diễn Tông. Lôi Sơn ba người kia vận chuyển linh giáp, diễn biến hình thành trọng trọng phòng ngự tuyến, hầu như ở mấy thời gian, liền rồi đột nhiên bạo tán, cổ xé rách lực, đem ba người nhất tịnh bao phủ. Dương Kham cùng Lưu Kiện, ngơ ngác nhìn ba người kia, huyết nhục không rõ, như tao vạn kiếm lăng trì. Ba người kia, trong đó hai cái cùng Lưu Kiện cảnh giới nhất trí, một người ở tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng ở linh khí cầu nổ lên chốc lát thì, không còn sức đánh trả chút nào, hồn phi phách tán, linh khí này cầu. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên kinh ngạc nhìn chết thảm ba người, cũng âm thầm chắc lưỡi, hắn thật không ngờ, do phương này thiên địa lực lượng ký kết linh khí cầu, lại có như vậy kinh người hung uy, hắn ở ngưng kết linh khí cầu thì, chỉ cảm thấy từ hư không ở chỗ sâu trong hôi mông mông vũ khí ở chỗ sâu trong, tự hồ bị dẫn đường vài không biết lực lượng đi vào, vài không biết lực lượng, có chứa xé rách vạn vật khí tức, cũng là tạo thành máu tanh tràn diện chân chính nguyên do, hắn chợt nhìn về phía trên cao. Bao trùm toàn bộ phía dưới lục địa hôi sắc vũ khí, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ ý, Dương lão đại. Lưu Kiện khẽ hô, Dương Kham sắc mặt âm trầm như nước, huyệt thái dương thình thịch đột nhiên thẳng khiêu, vẫn mật thiết quan tâm Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, muốn tìm cơ sẽ động thủ hắn, giờ khắc này tâm tình, quả thực khổ sát tới cực điểm. Hắn biết cảnh giới đột phá sau này Nhiếp Thiên, thực lực trở nên khó có thể suy đoán, nhưng vẫn không có nghĩ đến Nhiếp Thiên cường hãn như vậy, không có cơ hội, bỏ lại những lời này, hắn không bao giờ, nửa tưởng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, nhiều đại quản chi nhất khắc, nhiều bó hỏa diễm, từ dưới chân hắn bốc lên ra, hắn cực nhanh rời xa, Lưu Kiện hô to gọi nhỏ địa điên cuồng đuổi theo, mắt thấy tình thế không ổn, Dương Kham, Lưu Kiện cũng không dám, nửa ở lâu, vội vã rút lui khỏi. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy kích, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Ba người kia Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn thi thể huyết nhục mơ hồ, bị hắn đồng dạng kéo dài tới này thi đôi chỗ, đem ba người nhẫn trữ vật cướp đoạt. Quan Diệp chiếc nhẫn kia, cũng bị hắn tróc xuống tới. Hắn ngay từng cổ một trong thi thể trung tâm ngồi xếp bằng xuống, tiện tay lấy ra linh thạch, khôi phục tiêu hao linh lực. Một lúc sau, hắn tâm niệm vừa động, lại y theo bí pháp, ngưng tụ ra một quả linh khí cầu đi ra. Một lần nữa ký kết linh khí cầu, còn là hôi nâu, nội bộ quang ảnh lóe ra, hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn ở ngưng kết linh khí cầu thì, từ hư không ở chỗ sâu trong dắt vài hôi vụ giữa xé rách lực, vài lực lượng lẫn vào linh khí cầu sau đó, linh khí cầu thì dường như bị rót vào kinh khủng, trở nên cực kỳ không ổn định, hắn giơ tay lên ném đi, mai linh khí cầu, lại ở phương xa nổ bể ra tới, hình thành một mảnh xé rách lực tràn, như có thể vỡ ra sở hữu huyết nhục sinh linh thân thể. Đặc sệt hôi vụ, chắc là thượng tầng đại lục bạo liệt sau đó, tàn lưu lại các loại năng lượng thiên địa, nhưng không biết tên nguyên nhân hội tụ mà thành. Nhìn đỉnh đầu hư không, đem khắp bầu trời cấp che giấu hôi vụ, Nhiếp Thiên âm thầm xuất thần. Căn cứ Đổng Lệ thuyết pháp, bất luận kẻ nào rơi hôi vụ ở chỗ sâu trong, đều khó hơn nữa đi ra. Phàm cảnh người, cũng có lẽ linh cảnh cấp bậc cường giả, vô ý đi vào, cũng có vào không ra. Bọn họ có thể bước vào hạ tầng đại lục, ỷ vào. Chính là quái dị thật lớn vòng xoáy như là một cái kéo dài xuống thông đạo, đưa bọn họ đưa vào đến tận đây, ở đây, đến tột cùng vẫn lưu lại nhiều ít bí mật. Nhiếp Thiên nhíu suy nghĩ sâu xa, nhưng không cảm giác được manh mối, không biết tại nơi này các tộc cường giả, cùng thật lớn sinh linh huyết chiến qua đi, nơi đây vẫn phát sinh qua cái gì. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn Đổng Lệ, thấy Đổng Lệ vẫn ngồi trên đầu phượng, trên người tuôn ra một bó bó buộc đen sẫm linh lực. Kế tục tiến hành đối con kia bát cấp hắc phượng luyện hóa, thời gian vội vã, lại một ngày lặng yên đã qua. Ngày này, hắn lần thứ hai hạ thủ, lại đánh chết hai gã Thiên Cung người. Hai người kia chắc là bị Tô Lâm cùng Quan Diệp gọi đến tận đây, ở Dương Kham, Lưu Kiện ly khai không lâu sau chạy tới, Nhiếp Thiên động thủ sau, rất nhanh giết chết, lệnh khu vực lại thêm hai cổ thi thể, một đống thi cốt giữa, Nhiếp Thiên bình phục tâm tình, lấy các loại bất đồng thuộc tính linh thạch. Vẫn đang nhanh chóng khôi phục lực lượng, mấy canh giờ sau, lại có nhân hiện Vu Thiên Nhãn phạm vi nhìn dưới, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, liền không để ý tới nữa. Mới tới mấy người, rõ ràng là Bách Chiến Vực Tần Yên, Phùng Oánh, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong cùng Tiễn Hâm năm người, Đổng Bách Kiếp Tịnh không ở nhóm này. Tại nơi màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên cùng bọn họ phân biệt sau đó, liền không nữa gặp phải, nhưng hắn nhớ kỹ. Trước đây một thanh bước vào màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, tổng cộng có mười mấy người, cũng không biết trong lúc xảy ra chuyện gì, hôm nay chỉ còn lại có năm người kia kết bạn mà đi, những người còn lại cũng không biết đi nơi nào. Năm người ở đống loạn thạch nội rục rịch, đều tự phóng xuất ra tinh thần ý thức cảm ứng, rất nhanh thì tìm kiếm đến tận đây. Nhóm năm người, mới bắt đầu thì vẫn lén lút, rất sợ hình bóng bại lộ, đợi cho bọn họ tới gần sau đó, thấy được Nhiếp Thiên, liền không hề che lấp tung tích. Cực nhanh đến, Nhiếp Thiên, Tần Yên Dương giọng thở nhẹ, Trương Thanh Lệ trên mặt của, viết đầy kinh hám, còn lại bốn người, cũng đều khiếp sợ nhìn từng cổ một rơi lả tả Vu Nhiếp Thiên phụ cận thi thể, bị rung động thật sâu, hơn 10 cụ thi thể huyết nhục mơ hồ, mặt bất đồng phục sức, phân chút khắp nơi, còn có Thiên Cung Quan Diệp, giá thực sự quá mức hoảng sợ nghe nói, bọn họ một thời không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, Cổ Hạo Phong sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười quái dị một tiếng. Châm chọc khiêu khích đạo, ngươi vận khí thật tốt, hắn chuyện đương nhiên cho rằng, các phe hội tụ nơi này, từng có một phen máu tanh chém giết, Nhiếp Thiên, chỉ là lượng tiện nghi, trở thành duy nhất người sống sót, còn lại bốn người, hiển nhiên cũng nghe được ý của hắn trong lời nói, cũng hiểu được Cổ Hạo Phong suy đoán, khả năng nhất tiếp cận sự thực, Nhiếp Thiên không có hứng thú nhiều lời, mở mắt ra nhìn bọn họ một chút, cứ tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Hắc phượng. Một con to lớn hắc phượng, đang lâu tiễn hâm, nhìn ngồi ở hắc phượng đầu bộ, luyện hóa hắc phượng dư lực Đổng Lệ, vẻ mặt hâm mộ nói rằng, con này hắc phượng đẳng cấp sợ rằng không thấp, bị Đổng Lệ đạt được lưu lại lực lượng, mới có thể nhượng Đổng Lệ thực lực, thu được nhảy vọt tăng trưởng. Đổng Lệ vận khí mới là thật hảo, chú ý của mọi người lực, rất nhanh lại chuyển dời đến con kia hắc phượng, đều đang hâm mộ đố kỵ thêm Đổng Lệ. Tần Yên vây quanh hắc phượng, dời đi một vòng, nhìn ra nhiếp thiên từ phù không lục địa có được từng cây một cành cây, rơi lả tả bát phương, âm thầm che chở thêm Đổng Lệ, nàng cuối lại nhớ tới nhiếp thiên bên cạnh, nhìn trên đất những thi thể này, nhẹ giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không có gì. Nhiếp thiên cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại một câu, nói không chừng vẫn sẽ có người tìm được. Cổ Hạo Phong mặt âm trầm, nói rằng, mọi người tạm thời trú lưu, chờ Đổng Lệ đem con kia hắc phượng tạo hóa cướp đoạt, lại tiếp tục hành động, nói không chừng lại là một hồi ác chiến. Tào Thu Thủy vẻ mặt cầu xin, ở địa phương quỷ quái này, chúng ta đã chết quá nhiều người, Bách Chiến Vực có thể chỉ còn lại có mấy người chúng ta, con kia hắc phượng, muốn là trở thành khắp nơi mục tiêu, bị bọn họ theo dõi, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, thần tình buồn bã, xem ra, bọn họ ở khu vực này ngày cũng không tốt quá, tổn thất cũng tương đương thảm trọng, không phải, mấy người này hẳn là hăng hái, mà không phải thấy cụ bác cấp hắc phượng thì, có vẻ lo lắng, đây rõ ràng là đối thực lực của chính mình không tự tin, có lẽ lúc trước, đã từng bị nhiều thua thiệt, cho nên mới phải là bộ dáng này. Nhiếp Thiên trầm mặt ngồi ngay thẳng, lại lấy ra một khối linh thạch, thu nạp ở giữa linh lực, hắn từ từ nhắm hai mắt, nhất phó không muốn nói chuyện thái độ, mấy người kia mắt thấy không thú vị, cũng không có mặt dày mày dạng hoa hắn nói chuyện với nhau, đều tự câu được câu không địa tán gẫu. Đi qua đối thoại của bọn họ, Nhiếp Thiên biết bọn họ sau khi đi vào, trước sau tao ngộ rồi Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, vẫn gặp Thiên Cung mặt khác nhất nhóm người, ở cướp giật thiên địa linh tài thì, đã chết không ít người. Mấy người bọn hắn hạch tâm người, tương hỗ có đưa tin tức thạch, dần dần liên lạc với, hội tụ, nhưng theo bọn họ một đạo vào, bởi vì phân tán, rất nhiều đều ở đây cùng các phe trong chiến đấu bị đánh chết. Qua một trận, Nhiếp Thiên đi qua thiên nhãn thấy, Đổng Lệ đình chỉ đối hắc phượng luyện hóa, con kia thuộc về Đổng Lệ hắc phượng thú hồn, cũng khinh phiêu phiêu từ bát cấp hắc phượng trong cơ thể bay ra, mang theo một mảnh màn sáng, một lần nữa dung nhập Đổng Lệ, hắc phượng thú hồn trở về chốc lát. Đổng Lệ mở mắt ra, nhìn mọi người liếc mắt, chợt, nàng bộc phát an tâm, bắt tay vào làm tự thân tu luyện, một kinh người chí cực khí thế, từ trên người nàng rung chuyển ra, nàng lấy ra từng cục linh ngọc, hít sâu một hơi, bỗng nhiên bắt đầu trùng kích tiên thiên cảnh hậu kỳ. Đổng Lệ muốn đột phá, con kia chết đi hắc phượng, đẳng cấp tất nhiên cực cao, không phải sẽ không ở Đổng Lệ luyện hóa qua đi, cảnh giới lập tức liền xuất hiện triệu chứng đột phá, Đổng Lệ thật đúng là vận may a. Năm người thất chủy bát thiệt, đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, vì nàng ngập trời vận may mà kinh hô không ngớt. Nửa ngày sau, lấy Huyền Khả cầm đầu Hàng Băng Các bảy người, lặng yên mà đến. Huyền Khả lúc chạy đến, đã sớm khôi phục linh lực, chuyên chú vu tu luyện Nhiếp Thiên, chợt mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Khả, quát dẹp đường, ngươi thế nhưng thay đổi chủ ý. Huyền Khả trước khi rời đi, chỉ có bốn người, hôm nay nhiều hơn ba người, một người trong đó giống như Huyền Khả. Cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, hai người khác, đều là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi. Nhiếp Thiên nghĩ lầm, Huyền Khả là nghĩ thực lực vậy là đủ rồi, sinh ra một lần nữa nhúng chàm hắc phượng ý nghĩ. Nhưng Huyền Khả lại lắc đầu, đạo, có ngươi ở đây, con kia bát cấp hắc phượng, chúng ta Hàng Băng Các từ lâu buông tha. Ở Huyền Khả bên cạnh, trước không ngừng đề nghị, muốn chém giết Nhiếp Thiên Triệu Nhạc, còn có Vương Dông cùng La Tuyết, cũng đều vội vàng giải thích. Triệu Nhạc cười khang một tiếng, thái độ xuất kỳ hữu hảo, cái kia, chúng ta tới thì, vô tình gặp được Dương Kham cùng Lưu Kiện, phát sinh ở chuyện nơi đây, chúng ta đã biết, sao dám tái đối hắc phượng có ý tưởng khác. Vương Dông gật đầu, khóe miệng tràn đầy khổ sáp, một mình ngươi, giết nhiều người như vậy, vẫn bao quát Quan Diệp, liên Dương Kham đều dọa lui, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, chúng ta là để chuyện khác quay về tới tìm ngươi. La Tuyết cũng gấp mang giải thích, Hàng Băng Các ba người một phen nói. Bách Chiến Vực năm người kia, như bị điện giật, trong nháy mắt trợn tròn mắt, bọn họ một bó buộc ánh mắt, đột nhiên hội tụ đến Nhiếp Thiên trên người, khẽ nhếch miệng, muốn nói gì, lại á khẩu không trả lời được, vô luận bọn họ nghĩ như thế nào giống, cũng không có đem hơn 10 cổ thi thể, cùng Nhiếp Thiên liên hệ tới. Nhiếp Thiên có tài đức gì, có thể chém giết nhiều như vậy đồng cấp người. Trong đó còn có mấy người cảnh giới, phân minh cao hơn Nhiếp Thiên một bậc, điều này sao có thể? Bách Chiến Vực năm người, cũng mơ hồ nhìn ra Nhiếp Thiên cảnh giới, đã đề thăng tới tiên thiên cảnh trung kỳ. Nhưng dù vậy, Nhiếp Thiên cũng không quá khả năng chính mình cường hãn như vậy chiến lực, liên tục chém giết mười mấy cùng cấp tiên thiên khác cảnh người. Huống, ở giữa còn có Quan Diệp ở bên trong tiên thiên cảnh hậu kỳ người ở bên trong. Cổ Hạo Phong cùng Tần Yên chờ người, trước kia cũng đều nghĩ, Nhiếp Thiên là vận khí tốt, cho rằng này lưu lại thi thể, tất nhiên là kinh qua một phen máu tanh chém giết, cuối bị Nhiếp Thiên lượng tiện nghi. Bọn họ cũng không tin, Nhiếp Thiên đầy đủ kinh khủng như vậy chiến lực, nhưng mà, lấy Phong Khả cầm đầu Hàng Băng Các mọi người, đều nói từng cổ một thi thể, là bị Nhiếp Thiên giết chết. Tần Yên năm người lấy không gì sánh được ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, sắc mặt đều có chút phức tạp, ngay cả luôn luôn nhìn Nhiếp Thiên khó chịu Cổ Hạo Phong, cũng dần dần trở nên trầm mặc, không nói được một lời. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ thêm, sau đó muốn không cần tiếp tục nhằm vào Nhiếp Thiên, các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Nhiếp Thiên nhíu, chúng ta phát hiện một chỗ mạch khoáng, chắc là linh thạch mạch khoáng, ở giữa có thể sẽ có linh ngọc, thậm chí chút ít linh tinh sản xuất. Phong Khả thần tình ngưng trọng, bất quá tại nơi phiến mạch khoáng, còn có cái khác vài phương người của hoạt động, ta nghĩ những người đó có thể cũng nhìn thấu mạch khoáng tồn tại. Lấy ta Hàng Băng Các nhất phương lực, muốn chiếm chỗ mạch khoáng, cũng không dễ dàng như vậy, sở dĩ, linh thạch mạch khoáng. Tần Yên bỗng nhiên kích động, đạo, còn có thể có linh ngọc cùng linh tinh. Phong Khả chậm rãi gật đầu, nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, chất chứa linh thạch mạch khoáng, có cực lớn có khả năng, sẽ tạo thành linh ngọc cùng linh tinh. Tần Yên lập tức hiểu Hàng Băng Các ý đồ, nàng hé miệng cười, chỉ vào bên cạnh Cổ Hạo Phong, Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm, cười tủm tỉm nói rằng, các ngươi Hàng Băng Các lo lắng thực lực bất túc, cho nên muốn tìm chúng ta liên thủ đúng không? Nói một chút coi, ngươi là chuẩn bị phân phối thế nào chiến quả? Tiễn Hâm chờ người cũng âm thầm phấn chấn, trên mặt toát ra hứng thú nồng nặc biểu tình. Một khối linh ngọc, giá trị giống như là bách khối linh thạch, một khối linh tinh, lại tương đương với bách khối linh ngọc. Linh ngọc chính là huyền cảnh cùng linh cảnh luyện khí sĩ, hàng ngày tu luyện cùng khôi phục lực lượng chủ yếu nơi phát ra, mà linh tinh đồn đãi càng hiếm lạ, đạt được vực cảnh chí cường người, đều phải trữ hàng số lớn linh cảnh, dùng để phá giới, còn có cấp tốc sự khôi phục sức khỏe lượng. Ở Vẫn Tinh chi địa, linh ngọc đã phi thường hiếm thấy. Linh tinh càng rất thưa thớt, một chỗ khả năng ẩn chứa linh ngọc cùng linh tinh mạch khoáng, đối mọi người lực hấp dẫn, một điểm không thua gì bát cấp hắc phượng di hài. Khi bọn hắn ý thức được Đổng Lệ, đem con kia bát cấp hắc phượng di hài cướp đoạt sau, bọn họ đều là ước ao vạn phần. Hôm nay vừa nghe nói Hàng Băng Các tìm được tồn tại linh ngọc cùng linh tinh mạch khoáng, dĩ nhiên là nổi lên tâm tư, muốn chia một chén súp. Nhưng mà, đương Tần Yên hỏi ra, làm sao phân phối chiến quả thời gian, Hàng Băng Các nhóm 7 người sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Tần Yên nhạy cảm nhìn ra thần sắc của bọn họ dị thường, chân mày to vừa nhíu, không vui nói, các ngươi đây là cái gì sắc mặt, ngươi đã môn cần thêm vào chiến lực, tưởng muốn chúng ta xuất lực, tự nhiên muốn xuất ra đầy đủ thành ý ba. Phong Khả trầm ngâm một chút, đạo, Tần tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của chúng ta. Cái gì? Tần Yên ngạc nhiên, chúng ta quả thực cần tìm kiếm mới chiến lực, nhưng cổ mới chiến lực cùng các ngươi Bách Chiến Vực Tịnh không có quan hệ gì. Phong Khả lạnh lùng nói rằng, có ý tứ. Tần Yên vẫn là không có lĩnh hội ý của hắn trong lời nói, ta đây cứ việc nói thẳng ba. Phong Khả cũng không che lấp, lời nói thật đạo, chúng ta thầm nghĩ muốn Nhiếp Thiên một người, Nhiếp Thiên, hơn nữa chúng ta Hàng Băng Các chiến lực, hẳn là liền cũng đủ bắt chỗ quặng mỏ. Vì thế, chúng ta Hàng Băng Các, nguyện ý cắt nhường ra tứ thành thu hoạch đi ra, làm như mời Nhiếp Thiên lợi thế. Hắn vẻ mặt thành khẩn, nhìn Nhiếp Thiên, ngươi có tư cách chia sẻ tứ thành chiến lợi phẩm. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta thành công cướp đoạt chỗ mạch khoáng, tứ thành về ngươi, còn dư lại sáu thành, thuộc về chúng ta Hàng Băng Các, ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, Bách Chiến Vực năm người kia, một mảnh ồ lên, bọn họ có loại bị thật sâu vũ nhục cảm giác, bọn họ vốn tưởng rằng Phong Khả nói rõ chỗ mạch khoáng là có tâm mời bọn họ năm đang thêm vào, sở dĩ mỗi một người đều cho thấy hứng thú nồng hậu, nhưng Phong Khả đến tận đây, cũng chỉ là vì Nhiếp Thiên mà đến, biết rõ bọn họ hôm nay đã ở, cũng chỉ là mời Nhiếp Thiên một người tham dự, chỉ cần Nhiếp Thiên gật đầu tham gia, bọn họ liền nguyện ý cắt nhường ra tứ thành chiến lợi phẩm, bọn họ Hàng Băng Các 7 người, mới đi chia sẻ còn dư lại 6 thành, Nhiếp Thiên ở trong mắt bọn họ, tầm quan trọng lại lớn đến trình độ như vậy. Biết rõ ràng Hàn Băng Các đích thực thực lòng đồ, Tần Yên năm người, sắc mặt đều trở nên có chút lúng túng. Bọn họ mặc dù lòng tràn đầy không hờn giận, cũng thấy kháng Hàn Băng Các 7 người, âm thầm ước định một chút chiến lực, lại cảm thấy lấy bọn họ 5 người chiến lực, có thể cây bản không phải là đối thủ của Hàn Băng Các. Tứ thành chiến lợi phẩm Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, nói rằng, các ngươi thành ý cũng đủ, ta cũng thật có điểm hứng thú. Chỉ là, Đổng Lệ còn cần nhân kháng hộ, ta lo lắng, Nhiếp huynh, ngươi không cần phải lo lắng Đổng gia tiểu thư. Triệu Nhạc cười hắc hắc, nói rằng, ngươi tọa trấn nơi này, đem Quan Diệp chém giết, lại liên tục gạt bỏ Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông chờ người, tịnh dọa lui Dương Kham, Lưu Kiện một chuyện, sẽ phải có rất nhiều nhân nghe nói, theo ta được biết. Quanh thân cũng sẽ không có nửa nhân, có can đảm từ trong tay ngươi cướp giật con kia bát cấp hắc phượng, huống chi, Đổng gia tiểu thư, tự hồ đã đem con kia bát cấp hắc phượng lưu lại lực lượng thu. Nàng hiện nay làm, chỉ là tiến hành cảnh giới đột phá mà thôi, không quá lớn hung hiểm. Hơn nữa, ở đây không phải là có Đổng tiểu thư bách chiến vực đồng bạn sao, bọn họ năm chiến lực, tự nhiên không bằng một mình ngươi. Nhưng này ta bị ngươi giết sợ tên, vậy cũng không dám tới. Ngươi kỳ thực không cần lo lắng cái gì, Vương Dung cùng La Tuyết chờ người, cũng đều gật đầu, nói khuyên bảo, Tần Yên cùng Cổ Hạo Phong, nghe bọn họ cực lực mời, đám sắc mặt xoa tới cực điểm, Hàn Băng Các lời trong lời ngoài ý tứ, nói là bọn họ năm nhân đóng lại, đều không phải là Nhiếp Thiên nhất đối thủ của người, mà Nhiếp Thiên ở chỗ này đại khai sát giới hồi lâu, sớm đã đem quanh thân đối bát cấp hắc phượng có niệm tưởng các phe nhân mã, cấp trung động thật sâu, hoàn toàn bị kỳ hù được. Căn bản không dám, nửa tới, bọn họ không ngừng nâng lên Nhiếp Thiên, cũng đang không ngừng chê bai bách chiến vực chờ người, tự nhiên lệnh Tần Yên mấy người một bụng lửa giận. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn thoáng qua Đổng Lệ, chợt phát hiện tiến hành cảnh giới đột phá Đổng Lệ, lặng lẽ mở mắt ra, vì bất khả tra địa đối với hắn gật đầu, ý bảo hắn đáp ứng Hàn Băng Các mời, không cần kế tục dừng. Chợt, Đổng Lệ lại cấp tốc chợp mắt, kế tục vùi đầu tự thân tu luyện. Nhiếp Thiên suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi gật đầu, đạo, tốt lắm, ta và các ngươi đi một chuyến. Hắn mơ hồ cảm giác được, Đổng Lệ ly cảnh giới đột phá, vững chắc tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, đã sẽ không quá xa. Có Tần Yên 5 người ở, hắn cũng hiểu được trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có sự. Hắn còn chuẩn bị di lưu một con thiên nhãn ở đây, âm thầm quan sát, nếu quả như thật có cái gì đột phát hung hiểm, hắn bằng vào đường dài tinh thước na di đến tận đây, cố gắng cũng có thể kịp. Tiền huynh, Đổng Lệ vẫn làm phiền các ngươi tái chiếu kháng nhất 2 ngày. Hắn cúi nhìn phía Tiễn Hâm, bách chiến vực 5 người kia, hắn duy nhất coi như có điểm hảo cảm, chính là xuất từ Đan Lâu Tiễn Hâm, bởi vì Tiễn Hâm đã từng vì hắn nói chuyện nhiều. Tiễn Hâm nghiêm sắc mặt, đạo, Đổng Lệ cùng chúng ta cùng nhau đến, chúng ta tự nhiên phải bảo vệ của nàng chu toàn, ngươi tẩn khả yên tâm, ta tự nhiên sẽ không để cho Lệ Lệ có việc. Cổ Hạo Phong cũng hừ lạnh nói. Cổ Hạo Phong cùng hắn tuy rằng không hợp nhãn, nhưng người này đối Đổng Lệ lại một mảnh chân tình, Nhiếp Thiên cũng tin tưởng Cổ Hạo Phong nếu ở đây, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo chứng Đổng Lệ có thể thuận lợi đột phá, vậy nhờ cậy chư vị. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Phong Khả trên mặt, được rồi, ngươi có thể dẫn đường, đi theo ta. Phong Khả xoay người đi, hắn khẽ động, sở hữu xuất từ Hàn Băng Các 6 người, đều chăm chú theo. Nhiếp Thiên chờ bọn hắn đều động thân, thân thủ nhất chiêu, từng cây một trong suốt trong sáng cành cây, bỗng hóa thành một bó bó bụt lục sắc lưu quang, tiêu thất khi hắn bên trong nhẫn trữ vật, sở dĩ thu hồi 72 nhánh cây, là bởi vì Nhiếp Thiên mình cũng không xác định, chờ Đổng Lệ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, có thể không từ đó đi ra, vạn nhất Đổng Lệ ra không được, tất cả mọi người phải trú lưu tại chỗ chờ hắn cũng không biết chính sẽ cùng Hàn Băng Các chờ người ngây ngô bao lâu. Chỉ có thể đem cành cây thu hồi lại, có Tiễn Hâm 5 người ở, hắn cũng hiểu được Đổng Lệ sẽ không có sự, những cây đó chi tồn tại, có thể căn bản là dư thừa. 72 nhánh cây trở về nhẫn trữ vật, chiến lực của hắn, cũng có thể được tiến thêm một bước đề thăng, bất luận là dùng để chiến đấu, còn là thời khắc mấu chốt bảo vệ mình, những cây đó chi đều có thể phát huy ra kỳ hiệu, hắn vì vậy phóng tâm mà theo Hàn Băng Các rời đi, Hàn Băng Các nhóm 7 người đi trước phương hướng. Là vòng quanh qua một ngọn núi vỡ vụn, cố gắng vượt qua nó. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn di lưu ở Đổng Lệ bên kia một con thiên nhãn, nhưng cự ly khá xa, cùng hắn liên hệ từ từ trở nên không rõ. Mắt thấy cùng Đổng Lệ càng lúc càng xa, hắn mới bắt đầu còn có chút không quá yên tâm, mật thiết chú ý bên kia nhất cử nhất động. đi qua con kia thiên nhãn phạm vi nhìn, hắn chú ý tới khi hắn cùng Hàn Băng Các rời đi sau đó, Bách Chiến Vực 5 người, quả thực tại chỗ dừng lại, vì Đổng Lệ mà thủ hộ không có rời xa, quả thực như Hàn Băng Các theo như lời, phụ cận thực sự đã không còn ai không biết thân biết phận, ham con kia bát cấp Hắc Phượng thi hài, lần thứ hai tìm kiếm mà đến, ngoại trừ thiên nhãn, hắn còn có thể đi qua tinh tức thạch, mơ hồ cảm ứng được Đổng Lệ phương vị, hắn biết, một ngày Đổng Lệ cảnh giới đột phá, thành công bước vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, vậy cũng có thể mượn tin tức thạch, cùng hắn vẫn duy trì liên hệ, hắn cũng tạm thời yên tâm, Triệu Nhạc chờ Hàn Băng Các luyện khí sĩ, dọc theo đường đi tận lực bồi tiếp hắn, ngôn từ đang lúc tràn đầy kính nể, vỡ vụn cự đại ngọn núi, diện tích cực kỳ rộng, đoàn người dùng gần 2 canh giờ, mới vòng qua cự ngọn núi, đến rồi ngọn núi hậu phương, lúc này, Phong Khả từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một chiếc hàng tinh chế tạo mà thành phi hành linh khí. Chiếc kia phi hành linh khí, hàng quang trong suốt, lãnh khí ung tùng, nhưng ở Phong Khả thi triển pháp quyết, muốn nó bay lượn vòng lên trời thì, nhận được nào đó lực ảnh hưởng, thủy chung không thể thành công bay lên. Phong Khả nhíu, nơi này có điểm kỳ quái, phi hành linh khí tựa hồ thế nào đều không thể thôi động, nghe ý của hắn trong lời nói, hắn không phải chỉ một lần đã nếm thử, muốn mượn phi hành linh khí tốc độ, còn có trên cao phạm vi thăm dò đại địa, đáng tiếc là, hắn mỗi lần nếm thử. Đều nhận lấy thất bại, phi hành linh khí bất khả vận dụng, làm tốc độ của mọi người tự nhiên muốn thông thả rất nhiều, Phong Khả đem chiếc kia hàng quang trong suốt phi hành linh khí thu hồi, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, chỗ linh thạch mạch khoáng, nếu như ta không có suy đoán lầm, hẳn là xuất xứ từ cự đỉnh ngọn núi vỡ vụn bộ phận, bị nào đó đồ vật chặt đứt ngọn núi nửa đoạn trên, hư không vỡ nát, trong đó có một đoạn tới gần đỉnh núi vị trí, bên trong tồn tại linh thạch mạch khoáng. Hắn ngón tay về phía trước phương hoang vắng đại địa, ngươi xem, chúng ta bây giờ chỗ đã thấy, đều là đông đảo cực đại đá vụn. Này đá vụn, trước đây đều là ngọn núi gãy bộ phận, ở phía trước nhất một chỗ, có một khối khác thường nham thạch to lớn, từ nham thạch bên trong, ta từng cảm giác được cực kỳ linh khí nồng nặc ba động, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có vội vã trả lời, mà là âm thầm điều động thêm thiên nhãn, hướng phía hắn chỉ dẫn phương hướng gào thét đi. Ỷ vào thiên nhãn mang tới phạm vi nhìn, hắn quả thực thấy ở tĩnh mịch băng hàng đại địa, tán lạc rất nhiều hòn đá, hôi nâu tảng đá đại thể thưa thớt bình thường, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ diệu, phiến hoang vu đại địa, so với sơn bên kia Đổng Lệ chờ người sở tại, muốn lạnh lùng rất nhiều, thiên nhãn du đảng, phân tán quan sát, ở thị lực nhận biết phạm vi giữa, không nhìn thấy huyết nhục sinh linh tung tích, cũng tạm thời không có tìm được Phong Khả nói khối kia đặc thù nham thạch, hắn biết. Phong Khả nếu cố ý chỉ ra, ở canh phía trước nơi nào đó, nhất định có như vậy một khối đặc biệt nham thạch, thiên nhãn tạm thời không nhìn thấy, chỉ nói minh hắn cách này khối đặc biệt nham thạch, còn có một đại đoạn cự ly cần nhảy qua vực. Nhiếp Thiên, ngươi bị đưa đến nơi đây, có thời gian dài bao lâu? Phong Khả đột nhiên hỏi, không quá lâu. Nhiếp Thiên suy tư một chút, mới đáp lại, chúng ta Hàn Băng Các tới đây, sắp có 1-2 tháng, người của chúng ta trước kia rơi lả tả các nơi. Đối cái chỗ này, coi như là thoáng có chút manh mối, Phong Khả châm chước dùng từ, thần sắc ngưng trọng, chỗ chúng ta mọi người tin tức thu được, chúng ta những tiên thiên cảnh hoạt động nơi, chắc là một cái to lớn hải đảo, hải đảo. Nhiếp Thiên cả kinh, Phong Khả gật đầu, chúng ta có mấy người, thăm dò ở đây phần cuối, đều thấy màu đen đại dương mênh mông biển rộng. Cái này thật to hải đảo, bốn phía đều là màu đen nước biển, ngoại trừ cái này hải đảo. Từ một cái bị ta giết chết Lôi Sơn luyện khí sĩ trong miệng, còn biết được có một cái khác hải đảo, cùng chúng ta cách xa nhau không xa, mắt thường có thể thấy được, chúng ta đi trước phương hướng, ở phần cuối, chính là hắc sắc hải dương, có thể thấy mặt khác nhất tòa thật to hải đảo, chỉ là, nhân phi hành linh khí bất khả vận dụng, màu đen kia hải dương cũng không biết ẩn giấu cái gì hung hiểm, chúng ta cũng không dám vượt quá, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mặt khác một tòa tới gần chúng ta hải đảo. Sẽ có bí mật gì? Có thể, tại hải đảo gần với chúng ta, hoạt động đều là phàm cảnh, cũng có lẽ huyền cảnh người. Nếu là như vậy, chúng ta không thể vận dụng phi hành linh khí để đi qua đó, khả năng thật đúng là điều không phải chuyện xấu. Phong Khả vừa cùng Nhiếp Thiên Tường cởi ra nơi đây kỳ diệu, một bên kế tục dẫn đường, còn lại mấy người Hàn Băng Các người của, cũng sôi nổi thảo luận, đem tất cả bí mật của khu vực này, vì Nhiếp Thiên chậm rãi vạch trần, cũng để cho Nhiếp Thiên đối với khu vực này. Nhận thức một cách rõ ràng hơn, dưới chân bọn họ rộng đại địa, nguyên lai là hắc sắc đại dương mênh mông trong biển rộng nhất cái hải đảo, cách đây cái hải đảo cách đó không xa, còn có mặt khác một tòa đồng dạng lớn vô cùng đảo nhỏ. Bọn họ hiện nay hoạt động đảo nhỏ, đều là bị trường xuống phía dưới đại vòng xoáy, đái nhập tiên thiên cảnh người, còn lại phàm cảnh cùng huyền cảnh người, đều không ở chỗ này, có thể. Những người đó ngay biển rộng ở chỗ sâu trong những thứ khác cùng loại đảo nhỏ, hải đảo, Nhiếp Thiên vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, trong lòng âm thầm nói thầm thêm, kế tục theo phong thả chờ người đi trước, hắn thả ra tại ngoại thiên nhãn, cũng theo hắn tâm thần chỉ dẫn, duy trì liên tục về phía trước. Không biết qua bao lâu, trong đó một con phía trước nhất thiên nhãn, rốt cục nhìn thấy có lẽ là phong khả coi là một đích nham thạch to lớn, khối kia nham thạch to lớn, hơn phân nửa nằm bên dưới đại địa ở chỗ sâu trong, hiển lộ tại ngoại chỉ có một phần nhỏ, màu xám trắng nham thạch, ở hôi mông mông dưới bầu trời, tự tản ra nhàn nhạt bạch quang, có cực kỳ rõ ràng linh lực ba động, xám trắng nham thạch quanh thân, có mấy cổ lung tung thi thể, nằm rải rác khắp nơi, vài cổ thi thể, có vô độc giáo. Cũng có Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn, hẳn là ở tranh đoạt khối kia nham thạch thuộc sở hữu quyền chém giết mà chết. Lúc này, xám trắng nham thạch một bên, đứng chính tên nhân tộc luyện khí sĩ. Chính người kia, trên người quần áo có cực kỳ thấy được Âm Tông cùng Dương Tông tông môn tiêu chí, nói rõ chính người xuất từ Thiên Tuyệt vực Âm Tông cùng Dương Tông. Thấy tại nơi mạch khoáng vị trí hai bên trái phải, cuối người thắng trận, dĩ nhiên là Âm Tông cùng Dương Tông hai phe nhân, Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái. Hắn khi tiến vào khí tông trấn giữ cái kia không gian khe trước, biết chỉ còn lại có một điều cuối cùng không gian khe, bị Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Viêm Thần Điện đồng thời cướp giật. Viêm Thần Điện, là ở U Linh Phủ bày mưu đặt kế hạ, khi hắn môn cùng U Linh Phủ phía, mượn bọn họ tiến vào không gian khe thâm nhập. Trước hắn thấy số lớn Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông người của, còn tưởng rằng Âm Tông cùng Dương Tông, tranh đoạt cái kia không gian khe cuối cùng bị thất bại, không ngờ tới, Âm Tông cùng Dương Tông nhân. Tự nhiên cũng đến nơi này, đối với Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ tông môn, hắn là tương đương có hảo cảm, hắn mang Thiên Tuyệt vực trấn áp cái kia không gian khe sau đó, đối mặt Thiên Cung hít bức, Âm Tông cùng Dương Tông hợp lực, ban trợ hắn hóa giải Thiên Cung tác nhân nguy cơ, Âm Tông Hình Huyên Nguyệt, Dương Tông Lý Ngục Dương, đều đãi hắn không tệ, Hàng Băng Các Phong Khả, mời hắn thêm vào, chém giết đoạt cái kia mạch khoáng, chẳng lẽ là sẽ đối phó Âm Tông cùng Dương Tông, vừa thấy đến đây, hắn liền đột nhiên dừng lại. Nếu mày nói với Phong Khả, các ngươi chẳng lẽ không biết ta và Âm Tông cùng Dương Tông quan hệ, Hàng Băng Các chờ người cũng dừng lại, do Phong Khả nói rằng, biết một chút, các ngươi nếu biết ta và Âm Tông cùng Dương Tông quan hệ, vì sao còn muốn mời ta tiến đến? Nhiếp Thiên đạo, có ý tứ. Phong Khả nghi ngờ nói, canh giữ ở lời ngươi nói mạch khoáng chỗ, chính là Âm Tông cùng Dương Tông người. Nhiếp Thiên không vui nói, Phong Khả ngốc lăng nửa ngày, mới lên tiếng. Chúng ta trước khi rời đi, tịnh không nhìn thấy Âm Tông cùng Dương Tông người, chỉ có Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn, còn có vài tên vô độc giáo tên. Các ngươi lúc trước thấy những người đó, bị Âm Tông cùng Dương Tông hợp lực giết. Nhiếp Thiên sắc mặt đạm mạc, Phong Khả thật sâu nhìn về phía hắn, trong con ngươi có điểm điểm băng hàng hào quang lặng yên lóe ra ra. Nhiếp Thiên, ngươi có thể rõ ràng thấy bên kia tràn cảnh. Lời vừa nói ra, sở hữu Hàng Băng các người của, đều nhất thời tỉnh ngộ lại. Bọn họ đi qua bên kia, biết bên kia cách nơi này còn có một mảng lớn cự ly, Nhiếp Thiên rõ ràng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, tự nhiên có thể nhìn ra Âm Tông cùng Dương Tông nhân Mã Đình ở bên kia, còn có thể biết lúc trước bồi hồi phụ cận tên, đều bị Âm Tông cùng Dương Tông giết chết, giá thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thiên cảnh giới, rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, liên hậu kỳ cũng không có đến, mặc dù là một ít phàm cảnh người, ở khoảng cách xa như vậy. Sợ rằng cũng không thể như Nhiếp Thiên vậy thấy rõ vật nhỏ, đem tất cả rất nhỏ tràn cảnh đều nhìn thấy, hắn là như thế nào làm được. Đột nhiên, Nhiếp Thiên ở bọn họ hình tượng trong lòng, tự lại bị cất cao một đoạn. Cũng vào thời khắc này, Âm Tông cùng Dương Tông người, lấy sắc bén linh khí, không ngừng cắt khối kia thật lớn xám trắng nham thạch, cũng không biết dẫn động cái gì, khối kia xám trắng nham thạch, rồi đột nhiên linh quang đại thịnh, tịnh bỗng sinh sôi ra dị thường không gian dập dờn bồng bềnh. Không gian dập dần bồng bềnh chợt nhất sản sinh, từ xám trắng nham thạch nội bộ, thì có nồng nặc sinh cơ hiển hiện ra, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên biến sắc, đạo, mau đi tới. Tình huống bên kia, khả năng cùng các ngươi thiết tưởng cũng không nhất trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.